Chàng rể chiến thần, chương 3311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3311, chương 3311, chỉ anh ta mới biết. Lai lịch của anh ta cũng không quá mạnh, chỉ là một hoàng tộc họ Phùng mà thôi. Chẳng là gì trước mặt cao thủ rất gần với thiên cảnh này. Anh ta cũng hiểu, chắc chắn võ tông cùng ra nhiệm vụ đuổi giết Nhiếp Thu với thần hành tông vì Dương Chấn. Dương Chấn vừa đến võ tông đã bắt đầu đuổi giết Nhiếp Thu rồi. Trừ Dương Chấn ra, ai có thể khiến võ tông cũng đuổi giết Nhiếp Thu chứ? Nghĩ đến việc Dương Chấn đã có thể vận dụng sức mạnh của võ tông, Mã Siêu bỗng không sợ hãi nữa, còn vô thức mỉm cười. Nụ cười không dễ nhận ra này đã bị Nhiếp Thu bắt gặp. Nhiếp Thu càng nhíu chặt mày hơn. Đã đến nước này rồi, Mã Siêu vẫn cười được. Rõ ràng anh ta không hề sợ hãi. Nếu Mã Siêu biết Nhiếp Thu đang nghĩ gì, chắc chắn anh ta sẽ mừng như điên. Xem ra cậu còn không đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều. Có thể khiến hai thế lực lớn trong năm thế lực hàng đầu ở Ma Sơn đuổi giết tôi. Đúng là lợi hại. Nhiếp Thu cũng không nhắc đến chuyện đồng xu định mệnh. Lão ta nhìn Mã Siêu, nói bằng giọng đầy ẩn ý. Mã Siêu biết Nhiếp Thu càng thêm kiêng dè. Bối cảnh của mình, anh ta cũng không nhiều lời. Chỉ cười khẽ, tiền bối Nhiếp, nếu bây giờ ông không giết tôi nữa thì vẫn còn cơ hội. Tôi thấy ông là người thông minh, chắc cũng biết nên làm thế nào để tự do hơn. Tôi rất sẵn lòng kết thiện duyên với ông. Chỉ cần ông giúp tôi phong ấn sức mạnh trong cơ thể, chẳng những ông sẽ thuận lợi cầm 30 viên đan dược trong tay tôi đi, mà còn hoàn thành nhiệm vụ có phần thưởng là 10 viên đan dược nữa. Đến khi đó, ông sẽ sở hữu 40 viên đan dược cực phẩm. Nếu tôi không đoán sai, chắc ông đã đến thời điểm quan trọng nhất, sắp đột phá thiên cảnh rồi nhỉ. Nghe thấy Mã Siêu nói thế, Nhiếp Thu có vẻ kinh ngạc. Hình như không ngờ người mới đến siêu phàm ngũ cảnh đỉnh phong như Mã Siêu lại đoán ra thực lực của mình. Mã Siêu nói tiếp, bởi vì ông sắp đột phá thiên cảnh, đang rất cần tài nguyên tu luyện. Đúng lúc này lại phát hiện tôi có 30 viên đan dược cực phẩm, nên mới nảy ý xấu. Thật ra, không giấu gì ông, 30 viên đan dược này là do tiền bối trong gia tộc đưa cho tôi khi ra ngoài rèn luyện. Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể xin thêm đan dược cực phẩm từ gia tộc bất cứ lúc nào. Nếu ông đồng ý bỏ qua cho tôi sẵn lòng giúp ông đột phá thiên cảnh. Lời Mã Siêu nói khiến vẻ do dự trên mặt Nhiếp Thu càng rõ rệt hơn. Không thể không thừa nhận, lão ta đã động lòng. Vì lời Mã Siêu nói có sức hấp dẫn quá lớn. Nếu Mã Siêu không xuất thân từ gia tộc cổ võ vô cùng mạnh mẽ, sao anh ta có thể mang theo tận 30 viên đan dược cực phẩm đây? Nếu không phải thế, tại sao hai thế lực hàng đầu là Thần Hành Tông và Võ Tông đều cùng đuổi giết lão ta vì Mã Siêu chứ? Không những thế, trong tương lai, lão ta còn bị một gia tộc cổ võ vô cùng mạnh mẽ đuổi giết. Chỉ trong 10 giây ngắn ngủi, Nhiếp Thu đã coi Mã Siêu thành thiếu gia xuất thân từ gia tộc cổ võ hàng đầu. Mã Siêu có thể cảm nhận được sát khí của Nhiếp Thu đang nhanh chóng biến mất. Anh ta lập tức mừng rỡ vô cùng. Chỉ cần lừa được Nhiếp Thu, anh ta sẽ sống sót. Cách chương.